Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thành Thục Kỳ Vương Trùng. Đúng, dạng này liền tốt, dạng này là được rồi. Đại lượng côn trùng tụ tập tại miệng huyệt động, cùng nhân loại giằng co, đưa mắt nhìn não trùng chậm rãi bị nhân loại xua đuổi tiến vào quân doanh. Tất cả nhân loại đều tưởng rằng não trùng vì mình sinh mệnh an toàn mà không dám vọng động. Nhưng là vậy chỉ bất quá là thuần túy lấy nhân loại góc độ ý dâm thôi. Côn trùng xã hội kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nếu như cái này não trùng thật là vương trùng đồng thời bị nhân loại tù binh hoặc là giết chết. Như vậy rất tự nhiên mà nhưng sẽ có cái khác côn trùng trở thành vương trùng thậm chí là mẫu trùng. Bắt đầu kéo dài tộc đàn, mà cái này não trùng liền rời đi tộc đàn, cùng toàn bộ tộc đàn lại không quan hệ. Thật giống như vương trùng sinh ra là vì cam đoan bầy trùng sinh sôi cùng sinh tồn. Tác dụng của nó liền như là hùng sư tại sư đàn bên trong là đồng dạng. Bình thường mặc dù ngọn núi ăn không, tiếp nhận tất cả côn trùng yêu cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là một khi toàn bộ bầy trùng nhận uy hiếp, nó nhất định phải đứng ra cam đoan toàn bộ bầy trùng kéo dài. Tất cả mọi người coi là hùng sư tại sư đàn bên trong hết ăn lại nằm. Bình thường chỉ cần giao phối là được rồi. Nhưng là hùng sư tác dụng ở chỗ phân chia bãi săn. Nó đối với cái khác sư đàn, bầy linh cẩu, báo đều có uy hiếp cực lớn. Là cam đoan đám mẫu sư có thể an tâm săn bắn bảo hiểm. Mà bây giờ vương trùng chính là như thế. Nó nhìn qua không hề làm gì. Nhưng là nó tồn tại liền đã có phi thường tác dụng cực lớn. Giống như là đem não trùng đưa vào nhân loại quân doanh chiêu này. Là nó một tay bày kế. Nó không biết nó cùng não trùng cực hạn liên tiếp khoảng cách là nhiều ít. Nhưng là chỉ cần nó còn cùng não trùng nối liền cùng một chỗ. Nó liền có thể thông qua não trùng ánh mắt đến xem thế giới này. Nhân loại tình báo liền sẽ bị hắn chậm rãi trưởng khống. Nó từ phát minh Zergling, khoảng cách gần tiếp xúc qua nhân loại đằng sau liền biết một ít sự tình. Nhân loại nhược điểm cùng chỗ lợi hại. Nó muốn càng xâm nhập thêm tỉ mỉ dùng não trùng ánh mắt đi quan sát. Không có ai biết não trùng sau lưng còn có một cái vương trùng. Cũng không người nào biết bị khống chế lấy não trùng nhưng thật ra là một cái đánh vào trong nhân. Loại gian tế, nhân loại hoàn toàn không cho rằng côn trùng có thể lý giải nhân loại khoa học kỹ thuật sự thật. Cũng đúng là như thế. Nhưng, vương trùng ngoại trừ, đây là trùng tộc bên trong duy nhất có thể lý giải nhân loại tồn tại. Có lẽ tại Anna cải tạo hoàn tất sau sẽ có cái thứ hai. Nhưng là hiện tại. Nó độc nhất vô nhị, cánh đã tạo dựng gần đủ rồi đâu, một ít cũng rất thuận lợi, cả người cao 2 mét, khô lâu, dùng tinh thần lực nhìn xem thân thể của mình, mặc dù giống như là khô lâu, còn không có làn da cùng cơ bắp, nhưng là bên trong huyết dịch mạch máu, nội tạng đều đã chế tạo hoàn tất, nó đã là cái độc lập cá thể, chỉ bất quá làn da cùng cơ bắp. Còn cần một chút thời gian. Còn có chính là tại trên thân thể mình những bộ vị khác nó có chút xoắn xuýt. Đầu tiên là bộ phận sinh dục. Nó không biết mình là không phải hẳn là muốn cái đồ chơi này. Trên lý luận tới nói trùng tộc sinh sôi hoàn toàn không cần nó viện trợ. Đinh đinh cái đồ chơi này không phải nhu yếu phẩm. Hơn nữa còn là một cái nhược điểm to lớn. Nhưng là làm một giống đực. Một cái tộc quần vương, người liền đệ đệ đều không có. Đây coi là cái gì? Hơn nữa còn không chỉ là đinh đinh. Cánh là thiết yếu, như vậy nó còn cần hay không giáp xác đâu. Ngoại trừ giáp xác, còn có cái đuôi. Nhân loại cái đuôi đã sớm thoái hóa trở thành đuôi xương cụt. Nhưng là từ con khỉ tiến hóa nhân loại tới nếu mà có được cái đuôi. Phải chăng có thể cùng giống như con khỉ linh xảo đâu? Những thứ này buồn rầu tựa như là tại thêm điểm. Cùng nắn mặt là hoàn toàn không đồng dạng. Người chơi game nắn mặt không dễ nhìn thì thế nào? người vĩnh viễn là đệ nhất thị giác hoặc là thứ ba thị giác. Nhìn không phải người khác, chính là mình phía sau. Kia là hoàn toàn không có quan hệ, nhưng là thêm điểm lại không đồng dạng. Thêm điểm thời điểm quan hệ đến ngươi chơi khoái cảm, ngươi là đại khai đại hợp tay xé vũ trụ cơ giáp binh đâu. Vẫn là nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như bôn lôi đâm thủng súng máy binh đâu. Vẫn là nói không thể phá vỡ chống cự nhân loại tiến công đâu. Cái này đều là quan hệ đến hắn sự phát triển của tương lai cùng tiến trình. Cuối cùng cân nhắc qua đằng sau nó quyết định, nó tất cả đều muốn. Cùng lắm thì liền thoái hóa sao? Chủng tộc cũng không phải không thể thoái hóa. Nếu như dùng đến không thoải mái hoặc là không quen, vậy liền trực tiếp dùng thoái hóa đem dinh dưỡng phân phối đến phía dưới chủng tộc đến liền tốt. Rồi, hiện tại nó có thể tất cả đều muốn. Hạ quyết tâm đằng sau, nó đuôi xương cụt bắt đầu nhanh chóng bộ phận. Xương bả vai bộ vị cũng có xương già bắt đầu chậm rãi sinh trường. Kia là cánh vị trí. Cánh bên ngoài còn cần bao trùm một tầng như là kim quy tử hoặc là thiên nghiêu giáp xác bảo hộ mềm. Mại phần lưng cùng cánh. Bay trên không trực tiếp sử dụng chuồn chuồn gen là được rồi. Tại thân dài 7 cm trái phải thời điểm có thể đạt tới mỗi giờ 60 km. Châu Âu chuồn chuồn ngô hoàng đế, tốc coi như biến thành một cái cao 2 mét người, tốc độ bất luận như thế nào cũng sẽ không yếu tại chuồn chuồn. Thậm chí còn có thể càng nhanh mới đúng, nó tại trên kết cấu không cách nào đạt tới Tiger Beetle loại kia tốc độ. Người ta dù sao có 6 đầu chân, nhưng là nó lại có thể có được bỏ chết nhảy vọt năng lực. Loại thứ này chỉ cần bổ sung chân cơ bắp liền có thể đạt tới sự thật. Dựa theo tỷ lệ tôi nói, hai ly trái phải bỏ chết có thể nhảy 33 cm xa, 20 cm cao. Nói cách khác, phóng đại đến 2000 lần 2 mét, 660 mét mỗi giây vận tốc cùng 400 mét độ cao. Trừ cái đó ra, từ khuỷu tay tới bàn tay, từ đầu gối đến bàn chân, toàn bộ đều là do giáp xác tạo thành, liền như là nhân loại trang giáp. Những địa phương này tại thời điểm chiến đấu dễ dàng đứt gãy. Một khi bị đánh tàn lời nói, liền có thể từ đầu gối hoặc là khuỷu tay vị trí trực tiếp tách rời tàn phế tứ chi. Đồng thời nhanh chóng tái sinh. Trước đó chủng tộc thế nhưng là có cường đại tái sinh lực. Chỉ bất quá tại vương trùng một. Không phiên bản bên trong bị hoàn toàn chém đứt mà thôi. Nhưng là làm một có được bản thân ý thức đồng thời tương đối tham sống sợ chết, người. Nó lại thế nào có thể sẽ trên người mình ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu đâu. Hơn nữa nó còn đem tác chiến hoàn cảnh đều cân nhắc tiến vào. Làm toàn bộ thân thể thừa trọng cùng tiếp nhận đả kích cuối cùng tiếp nhận điểm cột sống đạt được. Đặc biệt coi trọng. Ngoại trừ muốn so nhân loại còn lớn hơn cường tráng thô to hơn nữa mật độ cực cao côn trùng giáp. Xác hình thành xương sống bên ngoài, xương sống ngoại bộ còn có một đầu bao trùm tại cơ bắp cùng trên da. Như là lưng rồng hơi nhô ra giáp xác lưng viện trợ thừa trọng cùng gánh chịu chính mình xương sống. Phòng ngự, nó tại não trùng tiến vào nhân loại quân doanh đằng sau. Tốc độ tiến hóa liền trên phạm vi lớn bắt đầu gia tăng. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng bị chứa tiến vào trứng trong vỏ. Bị cải tạo Hunchies Anna có quan hệ. Anna đầu tiên cần phải làm là bị tẩy não. Bằng không mà nói một khi biến thành siêu cấp cường đại tinh anh trùng tộc trái lại đứng tại nhân. Loại bên kia đồ sát trùng tộc. Còn chưa ra đời vương trùng cũng không phải là mua dây buộc mình sao? Mà tại tẩy não quá trình bên trong nàng truyền tới đại lượng ký ức cùng tin tức mảnh vỡ. Dần dần để vương trùng có càng nhiều đổi mới linh cảm. Cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ lên nữ nhân này tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.